Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, ba vị một thể. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất cùng hai cái hóa thân đỉnh đầu thần lô chiến đến điên cuồng. Cho tới bây giờ Lý Thế Dân bởi vì có thiên đạo ý thức ủng hộ đã chiếm thượng phong. Lúc này bản thể của hắn cũng đã đẫm máu. Có Lý Thế Dân cũng có mình. Mà hắn hóa thân cũng biến thành hư huyễn vô cùng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Mà Lý Thế Dân lại là bởi vì có thiên đạo ý thức làm hậu thuẫn. Càng đánh càng mạnh, tử kim sắc thần quang từ Lý Thế Dân trong lỗ chân lông tiêu tán. Khiến cho hắn liền như là một vị thiếu niên thiên đế. Có loại quân lâm thiên hạ khí thế. Luân hồi bất diệt thể. Đúng lúc này Lý Thế Dân đột nhiên ngửa thiên trường rít gào. Âm thanh chấn khắp nơi. Một tử kim sắc đường vân ra rõ ràng ở ngoài thân thể hắn. Khiến cho hắn lộ ra đến vô cùng yêu dị. Mà theo những đường vân này xuất hiện. Vô tận linh khí đều bị Lý Thế Dân thôn phệ. Tại Trương Đạo Nhất cảm ứng bên trong. Chẳng những là linh khí. Bị Lý Thế Dân thôn phệ còn có thiên đạo quang huy. Chỉ là phút chốc công phu. Lý Thế Dân huyết khí liền bắt đầu tăng vọt. Liền như là một cái vừa thức tỉnh man hoang cự thú. Sau đó huyết khí của hắn phong mang thoát thể mà ra vọt lên tận trời. Thẳng quấy đến bên trong đất trời phong vân đột biến. Mênh mông tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Như là chiến cổ gióng lên. Đây là tim của hắn đập thanh âm. Tại thanh âm này phía dưới. Hơn 10 dặm bên ngoài có chút tu vi chưa đến đại tông sư cao thủ tất cả đều sắc mặt ửng hồng. Cơ hồ khó mà cầm chắc lấy thể nội khí huyết. Tốt nửa ngày, bọn hắn bình tức tim đập của mình. Ngay tại vừa rồi, hắn trái tim vậy mà không bị khống chế đi theo Lý Thế Dân tiếng tim đập một trận cuồng loạn. Cái kia loại cảm giác thân bất do kỳ thật là đáng sợ. Đây là luân hồi bất diệt thể. Tổ long sáu đạo chân long công tầng sâu nhất áo nghĩa. Danh xưng luân hồi bất diệt nhục thân bất diệt. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cùng Lý Thế Dân lãnh khốc nói. Tựa như là một vị thần linh làm cuối cùng thẩm phán. Chết đi cho ta. Nói hắn liền trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Trương Đạo Nhất bản thể. Bây giờ hắn tu thành bất diệt chi thể. Chiến lực lại có tăng lên. Có thể nói đúng giết Trương Đạo Nhất đã có niềm tin tuyệt đối. Cuồn cuộn kình phong quất vào mặt. Nhưng lại không cách nào phá khai thần lô bình chướng. Thần lô hạ Trương Đạo Nhất gặp Lý Thế Dân cái này tất sát một kích. Cười ha ha, hôm nay ngươi tuy có thiên chi trợ, nhưng lại còn không phải là đối thủ của ta. Bởi vì nhân định thắng thiên. Dịch đạo biến, cẩm tú nhân gian, theo Trương Đạo Nhất thoại âm rơi xuống. Trên đỉnh đầu hắn thần lô trực tiếp vỡ vụn, hóa làm một trận lưu quang. Tiếp lấy hắn hai cái hóa thân trực tiếp xuất hiện tại hắn trái phải. Sau đó hai cái hóa thân trực tiếp nổ tung. Hóa thành hai cái mênh mông hư huyễn thế giới. Hư huyễn thế giới bên trong có lấy ngàn vạn kỳ cảnh. Phảng phất giống như một mảnh thế giới chân thật. Nó tráng lệ hùng kỳ làm lòng người thần chập chờn. Sau cùng Trương Đạo Nhất lạnh giọng nói. Tam vị nhất thể, thiên nguyên nhất kích. Hắn huy quyền mà ra. Quyền thượng cũng là hóa sinh ra một cái mộng ảo thế giới. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Mặt khác hai cái hư huyễn thế giới cũng là bay vào quyền của hắn bên trong. Sau đó ba cái thế giới đột nhiên hợp nhất. Khiến cho Trương Đạo Nhất quyền ý càng thêm vô địch. Một quyền này mang theo người ba cái thế giới trọng lượng. Băng tuyết tan hóa hồng thủy. Ngọn núi khổng lồ sụp đổ nát đại địa. Lôi đình lao nhanh diệt thế gian. Núi lửa dâng trào tiếp không trung, ba cái hư huyễn thế giới hợp nhất, khiến cho thế giới bên trong hóa sinh vô số kỳ cảnh đột nhiên biến hóa, sinh ra một loại lớn phá diệt lực, mà sau cùng cỗ này thiên địa tự nhiên biến thiên sinh ra phá diệt lực bị Trương Đạo Nhất lấy vô. Địch tâm linh dung hội ở cùng nhau, thức hải bên trong Trương Đạo Nhất đạo thai lúc này đã trở thành một cái tiểu thái dương. 1296 triệu mai thần khiếu hình thức ban đầu hào không keo kiệt bay hơi lấy hào quang của chính. Mình, theo hắn nấm đấm vung ra. Hắn đạo thai một trận dung truyền. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Muốn khiến cho lực, trước phải nhận kỳ trọng. Ầm ầm, không có gì có thể ngăn cản Trương Đạo Nhất lấy một quyền. Một quyền này là Trương Đạo Nhất hy sinh hai đại hóa thân về sau phát ra một kích. Ba cái Trương Đạo Nhất lực lượng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Một quyền này, có thể xưng vô địch. Không gian phá toái, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ tiêu tán ở hố đen bên trong. Không khí biến mất, một quyền này phía dưới. Phạm vi ngàn mét bị rút thành chân không. Lốp bốp, sáu đạo thiên luân vỡ vụn hóa thành vô số ánh sáng màu đen. Cực nhanh tiêu tán, đinh. Lý Thế Dân rút kiếm đón lấy Trương Đạo Nhất nấm đấm. Liền ngay cả thần kiếm đều bị rung ra vết rạn. Cũng may nó chất liệu bất phàm. Không có trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Răng rắc, trước hết nhất là cẳng tay. Sau đó là xương ngực. Cuối cùng là toàn thân xương cốt. Lý Thế Dân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Sau cùng, tại Lý Thế Dân ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Trương Đạo Nhất nấm đấm in lên Lý Thế Dân đầu lĩnh sọ. Đầu lâu sụp đổ, hóa thành một đám thịt nhão. Tại Trương Đạo Nhất cái này một quyền khinh khủng phía dưới. Lý Thế Dân trong nháy mắt thân tử. Tuy nhiên hắn tu thành luân hồi bất diệt thể. Nhưng là vẫn không có một chút tác dụng nào. Đầu lâu phá nát, thân tử đạo thai diệt. Không còn có cơ hội sống lại. Lý Thế Dân chết, chết rồi. Nơi xa có người khó có thể tin nói. Mới vừa rồi còn ngang dọc vô địch Lý Thế Dân lại chết tại Trương Đạo Nhất một quyền phía dưới. Cái này khiến hắn cảm thấy rất không chân thực. Đây chính là thánh nhân. Thế nhưng là tu thành sáu đạo chân long công tồn tại. Bây giờ lại bị người một quyền đấm chết. Thậm chí liền ngay cả toàn thây đều không có để lại. Chết. Có người chậm rãi phun ra hai chữ. Tâm thần thủy chung khó mà bình tĩnh. Một vị thánh nhân cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt hắn. Đối với hắn trùng kích quá lớn. Ma chủ vậy mà đồ thánh. Có người thấp giọng thì thào nói. Thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trong hư không, Trương Đạo Nhất rốt cục đã ngừng lại thân hình. Nhưng hắn cũng không có thu hồi nấm đấm. Quả đấm của hắn vẫn là duy trì vươn về trước tư thế. Hắn thu không trở lại. Một quyền này không phải là không có đại giới. Từ nấm đấm đỉnh bắt đầu, quả đấm của hắn bắt đầu chậm rãi quang hóa. Hóa làm điểm điểm kim sắc quang hoa phiêu tán trên không trung. Giống như là một đám kim sắc đom đóm. Sau cùng tay của hắn cánh tay toàn bộ biến mất. Độc lưu một cái trống rỗng ống tay áo cứ như vậy vô lực rũ cụp lấy. Hắn một kích kia bên trong ẩn chứa hủy diệt lực khiến cho hắn cánh tay này triệt để hủy diệt. Bởi vì một kích kia đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận giới hạn. Mà lại thịt thương thế trên người ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là hắn đạo thai bên trên thương thế. Hiện tại hắn đạo thai thời khắc đều mang một quyền mơ hồ vầng sáng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Nếu để cho đạo thai tán loạn. Đến lúc đó hắn cái này một thân tu vi đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau cùng hắn đạo thai tay kết ôm thai ấn. Mới rốt cục ổn định tự thân. Vì giết Lý Thế Dân hắn chẳng những bỏ ra hai cái đạo thai phân thân triệt để vẫn diệt đại giới. Hắn tự thân cũng là bản thân bị trọng thương. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Lý Thế Dân không đầu nhục thân rơi xuống đất. Nện lên một trận bụi mù. Chúng nhân thấy Lý Thế Dân tử tướng trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một trận bi. Thương cảm giác. Cho dù lúc còn sống ngang dọc vô địch, nhưng sau khi chết nhưng như cũ chỉ là một đoàn thịt nhão thôi. Trong hư không, Trương Đạo Nhất tuy nhiên gãy mất nhất tí. Toàn thân áo trắng bên trên cũng đầy là vết máu. Nhưng cái này vẫn như cũ khó mà che đậy hắn phong cách vô địch. Ai? Sau cùng hắn gặp Lý Thế Dân nhục thân rơi xuống đất. Không có có động tác gì. Chỉ là khe khẽ thở dài. Nhưng vào lúc này. Trong hư không đột nhiên hiển hiện vô số thần văn đem hắn bao bọc vây quanh. Mênh mông năng lượng ba động từ trận văn bên trong truyền ra. Khiến cho nhân tâm thần chập chờn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.